Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, đệ 1800 chương hắn mới là lợi hại nhất. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt sáng ngời, cha bọn họ đều tỉnh, ân, cùng ta cùng nhau tỉnh lại, hiện tại trừ bỏ tiểu thất bọn họ ngoại. Tất cả mọi người đều tỉnh, tiểu linh tử nói, chúng ta đây đi xem cha. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu linh tử đi sinh hoạt khu. Nơi này đã khôi phục nguyên trạng. Nguyệt Nhi, tiểu thư, Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi nhìn đến nàng, kích động mà chạy tới. Cha, An Lôi, Tư Mã U Nguyệt ôm chặt Tư Mã Lưu Hiên. Các ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi thế nào? Đây là có chuyện gì? Tư Mã Lưu Hiên ôm lấy Tư Mã U Nguyệt. Cảm giác nàng có chút không giống nhau. Thân thể của ngươi đây là làm sao vậy? Cha, ngươi đừng có gấp. Ta hiện tại không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn. Sửa vì kéo cánh tay hắn. Như thế nào sẽ không có việc gì? Linh hồn tháp thiếu chút nữa hỏng mất. Ngươi khế ước thủ đều ở ngủ say. Ngươi cảm thấy ngươi lời này có sức thuyết phục sao? Tư Mã Lưu Hiên trừng mắt nàng. Đừng cho ta pha trò. Thành thật công đạo. Ngươi có phải hay không ở Thánh Quân Các xảy ra chuyện gì? Chúng ta hiện tại còn ở Thánh Quân Các sao? Chúng ta hiện tại không ở Thánh Quân Các. Tư Mã U Nguyệt tiểu tâm mà liếc mắt nhìn hắn. Cái kia. Chúng ta hiện tại ở quỷ giới, cái gì? Chúng ta hiện tại ở quỷ giới. Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi đều bị tin tức này chấn kinh rồi. Chúng ta như thế nào sẽ ở quỷ giới? Nguyệt Nhi, ngươi là dùng Mặc Vũ giao cho ngươi biện pháp. Ngươi không phải nói phải đợi ngươi thực lực lại tăng lên một ít mới có thể sao? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt nhấp miệng không nói. Hắn nhăn chặt mày. Này rốt cuộc sao lại thế này? Cái kia, kỳ thật cũng không có gì. Chính là, Thánh Quân Các đại chiến thời điểm. Ta không có thể khống chế được trong cơ thể lực lượng. Nổ tan xác, mà chết. Cha, ngươi đừng có gấp, ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Chạy nhanh trấn an nói. Ngươi đều đã chết. Này còn gọi không có việc gì. Tư Mã Lưu Hiên vuốt nàng gương mặt. Đều là cha không tốt. Không có bảo vệ tốt ngươi. Cha. Ta kỳ thật cũng không tính đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngạch. Ta thân thể giống như bị người lại cứu sống. Nhưng là linh hồn không thể quay về, cho nên chỉ có thể xem như linh hồn xuất khiếu mà thôi. Chờ ta quỷ tu đến nhất định thực lực, liền có thể cùng thân thể dung hợp. Khó trách tiểu thư ngươi khế ước thú đều lâm vào ngủ say. An Lôi cảm thán nói, phải biết rằng nàng tình huống như vậy, khế ước thú có thể giữ được một cái mệnh đều xem như rất khó được. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi đừng gạt ta. Một năm một mười nói ra. Tư Mã Lưu Hiên nhìn nàng. Không cho phép nàng trốn tránh cùng nói dối. Tư Mã U Nguyệt bị nàng nhìn chằm chằm không có biện pháp. Đành phải đem ngày đó tình huống từ đầu chí cuối nói một lần. Tư Mã Lưu Hiên nghe xong. Trầm mặc hồi lâu. Mới u u thở dài. Tiên đoán nói ngươi sẽ là tiêu diệt Thánh Quân Các người. Cho nên bọn họ mới có thể nơi nơi sát toàn hệ nữ linh sư. Làm hại ngươi nữ giả nam trang như vậy nhiều năm mà ni không nghĩ tới vòng đi vòng lại. Vẫn là bị ngươi diệt. Chẳng qua, này đại giới đối với ngươi mà nói quá nặng. Kỳ thật ngẫm lại cũng còn hảo. Tư Mã U Nguyệt cười. Nói. Chúng ta không phải vẫn luôn suy nghĩ tiến quỷ giới tới sao? Hiện tại cái này không phải nhất chính, đại quang minh. Hơn nữa ta cũng không có gì. chỉ cần một lần nữa tu luyện một lần là đến nơi, một lần nữa tu luyện. Lại nói tiếp bất quá bốn chữ, nhưng là nói dễ hơn là Mani Tư Mã Lưu Hiên đau lòng mà nhìn chính mình nữ nhi. Vì cái gì nàng muốn chịu nhiều như vậy cực khổ? Quỷ tu giống như muốn tu hú hồn thể cùng linh lực đi, An Lôi đồng tình mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Này đến nhiều, vất vả. Ta kỳ thật chỉ cần tu luyện hồn thể là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta ở tới quỷ giới phía trước bị ta tổ tiên cứu. Hắn đem hắn lực lượng đều phong ấn tới rồi ta trong cơ thể. Chỉ cần ta tu luyện hồn thể, bị phong ấn lực lượng tự nhiên liền sẽ cởi bỏ. Hơn nữa tu luyện hồn thể công pháp ta cũng rất quen thuộc. Là trước đây Lăng Vũ cho ta một cái phương pháp tu luyện linh hồn kia còn hảo, cho nên là cha ngươi không cần lo lắng cho ta. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đem hắc nham gỡ xuống tới, nói, ngươi xem ta ở quỷ giới khế ước linh thú, là một cái hắc long Nga, đây chính là chỉ ở sau thanh long long tộc, thế nào, lợi hại đi, ân. Không tồi, còn có tiểu tím Mani. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu tím kêu lên tới. Ngươi xem tiểu tím, chính là ta trước kia trong cơ thể tím cực thiên lôi. Hiện tại cũng hóa hình, cho nên ta ở quỷ giới vẫn là hỗn không tồi. Tư Mã Lưu Hiên mỉm cười gật gật đầu. Hắn biết nàng làm như vậy là muốn cho chính mình không cần như vậy lo lắng. Kia hắn liền làm bộ không lo lắng đi. Đúng rồi, cha, bên ngoài hiện tại đều là quỷ tộc. Các ngươi vừa ra đi nói liền sẽ bị người chú ý. Cho nên mặt sau thời gian đến ủy khuất các ngươi lưu tại linh hồn trong tháp này không quan hệ. Ngươi nơi này tốt như vậy, bên ngoài ở chỗ này cũng có thể hảo hảo tu luyện. Tư Mã Lưu Hiên nói. Bất quá, ngươi nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, nhất định phải làm chúng ta đi ra ngoài. Không thể tái giống như lần trước như vậy. Ân, ta sẽ, thật sự, lão cha ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên không tín nhiệm ánh mắt, nàng liền kém nhấc tay thề. Danh dự thiếu giai, Tư Mã Lưu Hiên liếc nàng liếc mắt một cái. Vẫn là không tin nàng. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo cánh tay hắn lắc lắc, làm nũng nói, cha, đừng như vậy, sao, ta bảo đảm lần sau có nguy hiểm nhất định sẽ kêu ngươi. Ta sẽ không lại làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh, liền lại tin ngươi một lần. Tư Mã Lưu Hiên chọc chọc cái trán của nàng, vẻ mặt sủng nịch, cha, chúng ta đi tìm cái địa phương ngồi lưu đi. Ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Ta đi pha trà. An Lôi nói xong, xoay người đi Tư Mã U Nguyệt trà thất. Bị quên đi tiểu linh tử thấy nàng kia kích động kính nhi đi qua, lại chạy tới nàng trong lòng ngực, đem tiểu tím sách lên tới ném đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt ôm ấp là hắn địa phương, mặt khác thú thú đều dựa vào biên. Tiểu tím chính ngủ thoải mái đâu, thình lình bị như vậy một ném, rời giường khí thật là nghiêm trọng, hét lên một tiếng, sau đó chiều tiểu linh tử nhào tới, suy, tiểu linh tử trợn trắng mắt, ý niệm vừa động tiểu tím liền không biết bị ném đến cái nào xó xỉnh bên trong đi. Hừ, ở chỗ này, hắn lợi hại nhất. Tiểu tím ở bên ngoài lại phong cảnh có thể thế nào? Còn không phải bị hắn một cái ý niệm liền ném bay. Thanh trừ chướng ngại, hắn vừa lòng mà ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, cọ cọ. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ hắn đầu, nói, bướng bỉnh, ngươi hiện tại nói, ngươi đến quỷ giới đã bao lâu? Đều đã trải qua cái gì? Ngươi tình cảnh thế nào? Quỷ cơ biết ngươi đã đến rồi sao? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Không biết, bất quá ta đã gặp qua Mặc Vũ cùng biểu ca, lại còn có nhận cái cha nuôi. Ngày đó ta tới rồi quỷ giới. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình tới rồi quỷ giới sau sự tình đều nói một lần. Nghe được nàng trải qua, An Lôi đều ngây dại, lẩm bẩm nói: "Tiểu thư, bọn họ nói không sai, ngươi thật đúng là chính là đi đến chỗ nào, sự tình liền phát sinh đến chỗ nào a?" Tư Mã Lưu Hiên tắc muốn bình tĩnh nhiều, nhìn nàng hỏi: "Ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì?" Ngoặc kép, hết chương.